Siêu cấp cưng chiều. Chương 160, 160, con bé này nghe lời thế à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 9 giờ tối, một chiếc G-Class màu đen đo lại ở bãi nhánh. Lê Tiếu xách giỏ trái cây đẩy cửa xuống he. Trước cửa sành chính bệnh viện, Phó Luật Đình khoác blau trắng đút tay vào túi đứng đó nhìn quanh. Vừa thấy Lê Tiếu, anh ta vội bước xuống bậc thang. Tôi có hỏi qua khu nội trú khoa chỉnh hình rồi. Nhưng thời gian thăm bệnh chi châm trước nửa tiếng thôi. Lê Tiếu nhìn về hướng khu nội trú. Nhiều đó là đủ rồi. Đi thôi, để tôi dẫn cô. Phó Luật Đình vừa đi vừa nói. Ánh mắt rơi trên người Lê Tiếu. Cảm thấy trạng thái tối nay của cô không tốt lắm. Mặc dù bình thường cô cũng lạnh nhạt. Nhưng ít khi lạnh lùng đến thế. Khu nội trú khoa trinh hình. Phòng bệnh VIP. Ngoài hành lang. Lê Tiếu nhìn qua cửa sổ, thấy Trọng Cửu Công nằm trên giường nghe radio. Tuy cổ tay phải cố định bằng thạch cao, nhưng trông ông có vẻ nhàn nhã. Phó Luật Đình đứng sau lưng cô nhỏ giọng nói. Tôi chờ cô ở bàn y tá. Có chuyện thì cứ gọi tôi. Được, cảm ơn. Phó Luật Đình nhìn kỹ số phòng bệnh. Xoay người đến bàn y tá định tra thử lại lịch của bệnh nhân này. Không lâu sau, Lê Tiếu đẩy cửa vào. Trang thiết bị ở phòng bệnh VIP rất hoàn thiện. Ngoại trừ Trọng Cửu Công đang nằm dựa đầu giường nghe radio thì còn có một hộ lý ngồi gà gật trên sofa. Nghe tiếng động trước cửa. Trọng Cửu Công đang ngâm nga khúc nhạc mở mắt ra. Vốn tưởng là y tá kiểm tra phòng. Rốt cuộc lại thấy Lê Tiếu xách giỏ trái cây với nét mặt nghiêm nghị. Ông chọt thở dài. Cái thằng quỷ mặc tề này. Thầy phải trừ lương nó. Lê Tiếu im lặng đi đến trước cửa sổ, đặt giỏ trái cây trên tủ, kéo ghế ngồi, thuận tay lấy một trái táo trong giỏ ra, mở một ngăn kéo, quay đầu nhìn hộ lý đang ngan người. Có dao không? Hộ lý liên tục gật đầu. Có, có, anh ta tìm dao gọt hoa quả đưa cho Lê Tiếu rồi xoay người ra ngoài rót nước. Cô nàng này trông có vẻ dọa người. Lúc này, Trọng Cửu Công tắt radio. Không ngâm nga nữa, liếc nhìn động tác gọt táo của Lê Tiếu. Trái táo này có thù với trò à? Con nhỏ này cố ý chứ gì? Trái táo đang nguyên vẹn. Một dao đi xuống, bay vỏ rồi bay luôn cả thịt táo. Lê Tiếu vẫn cúi mắt gọt táo. Giọng nhàn nhạt, sao thầy lại bị thương? Trọng Cửu Công ngẩng đầu nhìn trần nhà. Ra vẻ buồn bã, chẳng phải lớn tuổi rồi à, dọn đồ rồi bị thương cổ tay thôi. Bác sĩ nói thấy thiếu canxi. Nhóc con, lần sau đừng mua trái cây mà nên mua sữa cho thầy ấy. Thầy cần bổ sung canxi. Ồ, Lê Tiếu đưa táo đã gọt xong cho Trọng Cửu Công rồi ném dao gọt vào trong hộc tủ. Vậy thầy có thể biểu diễn lại cho con xem. Sao thầy khuân đồ lại gãy cổ tay không? Trọng Cửu Công cầm táo đang định cắn. Phòng bệnh lặng im đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Tay Trọng Cửu Công cầm táo, ánh mắt xa xăm ngoài cửa sổ, thoáng trầm ngâm, nhóc con, chuyện qua rồi, thấy cũng không sao, trò đừng so đó nữa. Được, vậy thầy nghỉ ngơi, con đi trước đây. Lê Tiếu đứng dậy, bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài. Trọng Cửu Công trợn mắt, ấy, nhóc con bé này nghe lời vậy à, làm gì có. Trọng Cửu Công gọi Lê Tiếu thêm mấy tiếng. Nhưng đối phương chỉ để lại một bóng lưng vô tình. Ông hiểu Lê Tiếu rất bao che. Nhưng, chưa chắc cô là đối thủ của họ. Cách chương.